Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1598, Liễu Huyền, cổ quẻ viết, trời giáng tượng, thánh nhân noi theo, đại giận vương triều, năm thiên khải mùa xuân, kinh đô trung ngự, mưa bụi đầu xuân nghiêng nghiêng lướt qua con hẻm đá xanh ở góc tây nam hoàng đô này. Trong màn mưa, dưới chiếc ô đen, một thân áo xanh, đã vào tuổi trung niên, Liễu Huyền Cơ, đang giơ ngón tay khô gầy, di chuyển trên bàn quẻ bằng đồng xanh trước mặt. Liễu tiên sinh, thế nào? Người nói chuyện, là một thanh niên áo gấm lụa là. Hắn đứng trong ô đen, nhìn trung niên áo xanh trước mặt, phía sau xa xa, trong mưa có thể thấy tùy tùng cường tráng. Liễu Huyền Cơ không ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên bàn quẻ, nhìn kim quẻ rung động không ngừng ở vị trí khảm, mắt lộ vẻ trầm ngâm. Đây là quẻ thứ ba hôm nay. Người đầu tiên là hán tử áo vải hỏi về ruộng đất. Người thứ hai là bà lão tìm cháu trai bị lạc. Giờ phút này vị quý công tử lưng đeo ngọc bội long văn này cố ý tìm đến. Muốn hỏi tự nhiên là đường làm quan. Một lúc lâu, Liễu Huyền Cơ ngẩng đầu, nhìn về phía thanh niên, khàn khàn mở miệng, mệnh cung của công tử có tử vi nhập miếu. Đáng chủ, lời chưa nói hết, kim quẻ đột nhiên nhảy sang vị trí, ly. Cảnh tượng đột ngột này, khiến Liễu Huyền Cơ nhíu mày. Theo mệnh cách của đối phương mà hắn suy diễn, mệnh của người này vị khảm chủ thịnh, vị ly chủ yểu, biểu hiện lúc này, rõ ràng là tướng chết yểu. Nhưng thanh niên đã qua tuổi chết yểu, hơn nữa giữa hai hàng lông mày quanh quẩn 40 năm phú quý khí. Ngay cả ngọc bội bên hông cũng khắc bốn móng bàn long. Đây là chế thức của thân vương thế tử. Liễu Huyền Cơ trầm mặc, tiếng mưa dần dày đặc. Hắn nhìn kim quẻ rung động qua lại giữa hai vị khảm ly, cuối cùng lại vẽ ra một vòng tròn đầu đuôi nối liền. Sự thay đổi kỳ lạ này khiến hắn càng nhíu chặt mày, tay trái trong tay áo bấm đốt tính thiên can địa chi. Nhưng càng tính, càng thấy sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sao lại như vậy? Ba ngày trước khi tính cho cô gái bán hoa, quẻ tượng cũng quỷ quyệt khó lường như vậy, mà cô gái đó rõ ràng là mệnh cách lao lực. Quẻ tượng lại hiện ra điềm báo phượng minh cửu thiên. Hôm nay, lại như vậy, tiên sinh. Thanh niên cong ngón tay gõ lên bàn quẻ, thấy Liễu Huyền Cơ vẫn còn như bị ma ám. Hắn lắc đầu, nhìn sâu Liễu Huyền Cơ một cái. Hắn từng nghe nói về vị Liễu tiên sinh trước mắt này. Đối phương từng nổi danh lẫy lừng, nhưng 10 năm trước lại phát điên. Sau khi hồi phục thì từ bỏ tất cả, lựa chọn ẩn mình nơi phố chợ. Đáng tiếc, thanh niên rời đi, mấy chục hơi thở sau, cùng với mùi rỉ sắt trong cổ họng, Liễu Huyền Cơ lúc này mới tỉnh lại, mà kim quẻ không biết từ lúc nào đã dừng ở vị trí khôn, thậm chí vì sự rung động trước đó, mà còn cào ra những vết nứt nhỏ trên mặt bàn ngọc xanh. Nhìn vết nứt, Liễu Huyền Cơ ngẩng đầu, nhìn bóng lưng thanh niên dần đi xa, bỗng nhiên ho khan dữ dội, theo bản năng lấy ra khăn lụa, chỉ là khi hạ xuống, trong chiếc khăn lụa trắng tinh bị hắn nắm chặt, đã nở ra những điểm hồng mai. 739, Liễu Huyền Cơ lẩm bẩm. Một lúc lâu, hắn lặng lẽ đứng dậy, dọn dẹp quầy hàng, trong màn mưa này, trở về căn phòng sơ sài của mình. Trong căn nhà đơn sơ, Liễu Huyền Cơ ngồi trước bàn, nhìn mưa ngoài cửa sổ, chìm vào hồi ức, 30 năm rồi. Từ khi hắn 16 tuổi giải thông thanh kinh Huyễn Thế Thư đến nay, trước 36 tuổi, chưa từng tính sai một quẻ nào, nhưng 10 năm trước, quẻ tệ giống như tinh đồ bị đứa trẻ nghịch ngợm làm rối loạn. Những quỹ đạo mệnh cách vốn nên thẳng tiến về phía trước, tất cả đều vặn vẹo thành những vòng tròn kỳ quái, mọi thứ đều trở nên không đúng nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm trong màn mưa đến nhanh hơn thường lệ, giống như tâm hải của Liễu Huyền Cơ lúc này. Cho đến đêm khuya, cùng với ngọn đèn dầu được thắp sáng, chiếu sáng cả căn phòng. Trong ánh đèn này, Liễu Huyền Cơ đứng dậy, từ trong ngăn tối lấy ra một cuốn mệnh thư chân quý. Từ từ mở ra trước mặt, nhìn trang giấy ố vàng dày đặc các đồ phổ tỉnh tượng. Thần sắc của Liễu Huyền Cơ lại lần nữa mờ mịt. Đây là 738 mệnh cách sai lầm mà hắn ghi lại trong 10 năm qua. Lúc này dưới ánh đèn lại hiện ra quy luật kinh người. Tất cả mệnh tuyến kéo dài đến một điểm nút nào đó đều bắt đầu trùng lặp một cách quỷ dị. Nhìn những điều này, đầu ngón tay Liễu Huyền Cơ lướt qua ghi chép của năm Vĩnh Long thứ 3. Năm đó, tinh đồ của lão tốt canh biên ải và tân khoa trạng nguyên giao nhau vào ngày kinh chập. Năm đó, mệnh quý của một người bán dầu và tiểu thư nhà tể tướng trùng hợp vào sinh nhật 22 tuổi. Từng nét bút, người khác nhìn không hiểu, nhưng trong mắt hắn lại là kinh tâm động phách. Sao lại như vậy? Giống như mệnh của chúng sinh trong 10 năm này đều có xu hướng quy nhất. Còn có hôm nay, Liễu Huyền Cơ trước mắt hiện lại quẻ tượng hôm nay. Mệnh tuyến của vị thế tử kia vốn nên đứt đoạn ở tuổi nhược quán, nhưng lại đột ngột chuyển hướng ở một điểm nút nào đó. Hồi lâu, hắn bỗng nhiên lấy ra lụa trắng, đem tất cả mệnh tuyến quỷ dị đã ghi lại trong những năm này, dựa theo phương pháp mệnh cách mà mình nắm giữ, viết lại lần nữa. Đồng hồ nước bằng đồng, tiếng tí tách dồn dập. Khi phương đông hửng sáng, Liễu Huyền Cơ đã miêu tả 739 mệnh tuyến lên tấm lụa trắng dài hơn trường. Nét cuối cùng là của thế tử, mệnh tuyến mực chưa khô như mạc nhện đan sen. Cuối cùng tất cả đều chỉ về giờ Dậu ba khắc ngày kinh chập. Giờ này chính là thời khắc hắn đột nhiên phát điên 10 năm trước. Nhìn lụa trắng, thân thể Liễu Huyền Cơ dần run rẩy, mà phòng bói lúc này đột nhiên gió lạnh nổi lên dữ dội. Vải lụa bị gió cuốn lên, bay lượn trên không, tự xoay tròn giữa không trung. 739 mệnh tuyến bên trong dường như sống lại, nổi lên thành từng cái sinh thần bát tự. Trong ánh mắt không thể tin của Liễu Huyền Cơ, hắn nhìn thấy sinh thần bát tự của tất cả mệnh chủ lưu chuyển trong hư không, chồng lên nhau, mà cuối cùng lại ghép thành sinh thần của chính hắn, trở nên nhất trí, giống như tất cả mệnh cách đều chỉ là biểu tượng, ẩn giấu bên trong là chúng sinh đồng nhất. Trong khoảnh khắc này, bàn quẻ bằng đồng xanh bên cạnh phát ra tiếng kêu thê lương, 72 vị trí quẻ đồng thời bắn ra thanh quang. Kim quẻ bằng ngọc trong lúc xoay tròn điên cuồng vỡ thành bột mịn. Trong mảnh vỡ bàn quẻ bay ra một con ve ngọc bích. Đó là vật mà sư phụ trước khi lâm chung nhét vào lòng bàn tay hắn. Lúc này ve ngọc trong thanh quang duỗi cánh, trên bụng ve rõ ràng khắc chữ nhất mà hắn viết khi còn nhỏ luyện chữ. Lại là như vậy, Liễu Huyền Cơ nhìn ngọc vụn bay lả tả khắp trời, đột nhiên điên cuồng cười lớn, giơ tay nắm lấy lụa trắng đang bay múa. Trong cơn điên loạn này tông cửa xông ra, khi tiếng chuông sớm phá tan sương mỏng, góc Tây Nam kinh đô Trung Ngự, ngoài con hẻm đá xanh, đã đông nghịt người xem náo nhiệt, bàn tán xôn xao, mà người bị bọn họ bàn tán chính là Liễu Huyền Cơ. Lúc này Liễu Huyền Cơ, hai mắt đỏ ngầu, tóc tai bù xù, chân trần đứng trên quầy bói, tay cầm bó đuốc, trong thần sắc dữ tợn được ánh lửa chiếu rọi. Hắn đốt cháy tấm lụa trắng ghi lại mệnh cách, cũng mặc cho ngọn lửa lan tràn lên thân mình, mà lưỡi lửa cuốn qua từng mệnh tuyến, trong cho tàn bay theo gió. Hiện ra là 739 mệnh cách giống hệt nhau. Liễu Huyền Cơ cười điên cuồng tự thiêu. Người xem kinh hãi lùi lại. Không ai đến cứu, cho đến khi ánh lửa hoàn toàn nhấn chìm Liễu Huyền Cơ. Trong ngọn lửa đó, biểu cảm của hắn bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Nhìn đám đông kinh hãi, khẽ lẩm bẩm, thế giới này là không tồn tại, mà mệnh của tất cả các ngươi đều là một mệnh, đó là mệnh của ta. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã ngã xuống trong lửa. Trong ngọn lửa không ai nhìn thấy con ve ngọc bích kia đang đậu trên thi hài cháy đen của hắn. Trên cánh ve tinh đồ lưu chuyển mơ hồ, dường như có khuôn mặt của thống khổ chi thần lóe lên rồi biến mất. Hết chương.